Đỉnh cao phú quý, chương 1689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Chỉ có Trình Uyên. Trình Uyên vươn tay chỉnh tề cổ áo cho hắn. Lắc đầu nói, một món hàng trên mặt đất tổng cộng có thể dừng lại 200 tệ. Nhưng ngươi đã nói với ta rằng ngươi là con rể. Luật của họ Lý. Lương Chu Đình sắc mặt ửng hồng, giống như bị người dẫm phải cái đuôi, cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ là quần áo, có một, pop, ngay khi giọng nói của anh ta đáp xuống, cổ của Trình Uyên đã bị mắc kẹt. Lương Chu có chút không thở nổi, trong lòng lo lắng dãy giụa, nhưng làm sao có thể chật vật mở ra trong tay Trình Uyên. Lý Kiến Cương, đó là cha vợ của anh, ông ta bắt người phụ nữ của tôi. Trình Uyên giận dữ hét vào mặt anh. Anh cho rằng tôi có tư cách nhìn anh bày cho tôi âm mưu bi thảm của một anh hùng cứu thế mỹ nhân. Tôi không thể chờ đợi để đưa bạn Ly ngay bây giờ. Mọi người trong gia đình đã bị đột nhập đến chết bằng một nhát dao. Lương Chu Đình chật vật không ngừng cử động. Đặc biệt là sau khi nghe được lời nói của Trình Uyên. Cậu kinh ngạc nhìn anh. Nhưng, Trình Uyên từ từ buông ra. Đẩy anh ta sang một bên, nói với Lý Kiến Cương, nói cho tôi biết, lão tử của anh lấy người phụ nữ của tôi ở đâu. Không thành thật mà nói, tôi sẽ ở trước mặt anh bây giờ. Nói đến đây, ánh mắt anh rơi vào đứa trẻ trong vòng tay Lý Thu Yến. Lý Thu Yến sợ hãi quỳ trên mặt đất, lo lắng kêu lên, chủ nhân tha thứ, tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết rằng trước khi ngài đến có vài người phụ nữ. Xin đừng làm tổn thương con tôi. Trong sân thương vong rất nhiều. Cô có thể nhìn ra được. Một đứa con gái như cô. Đã từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy từ bao giờ. Ngay cả khi cô ấy già như vậy. Cô ấy không nhất thiết phải nhìn thấy một người chết. Vì vậy, khi cô đối mặt với Trình Uyên. Thủ phạm chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này. Ngay cả cô cả nhà họ Lý cũng suy sụp vào lúc này. Trình Uyên đương nhiên sẽ không làm gì một đứa trẻ. Anh ta chỉ muốn dọa Lý Thu Yến thôi. Bởi vì vừa lúc mất khống chế cảm xúc. Thậm chí còn hét lên khẩu hiệu tắm máu nhà họ Lý. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ôm đứa trẻ trước mặt. Trái tim anh vẫn mềm nhũn. Ai nhặt được. Trình Uyên quỳ xuống. Véo cằm Lý Thu Yến. Bắt cô ngẩng đầu nhìn mình. Khuôn mặt của Lý Thu Yến tái đi vì sợ hãi. Môi cô ấy run rẩy và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đúng lúc này, người đàn ông tên Lương Chu Đình đột nhiên nhảy tới. Đẩy tay Trình Uyên ra một cách tuyệt vọng như một con quỷ. Đừng chạm vào cô ấy. Anh rít lên, ý định xóa sổ lóe lên trong mắt Trình Uyên. Cùng lúc đó, các thành viên Long Uyển phía sau nhanh chóng rút kiếm chém về phía Lương Chu Đình. Cảnh tượng này đến quá đột ngột. Không ai nghĩ rằng người đàn ông tên Lương Chu Đình này lại có đủ dũng khí để đẩy Trình Uyên. Rõ ràng, các thành viên của Long Uyển coi hành động của anh ta như một đòn tấn công. Vì vậy anh ta đã rút kiếm của mình ra không do dự và chém vào đầu của Lương Chu Đình. Lương Chu Đình vừa vặn với Lý Thu Yến và đứa trẻ giống như anh đã có linh cảm. Phòng, một âm thanh, tay này cầm chắc lưỡi dao. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Bởi vì chính Trình Uyên là người vừa bắn vừa cầm kiếm. Máu từ tay đổ ra. Các thành viên của nhóm Long Uyển đều bị sốc và nhanh chóng buông tay. Đằng căng, Trình Uyên lập tức ném con dao sang một bên. Thờ ơ nói, đừng hoảng sợ. Nói xong, trên tay hắn cũng run rẩy cầm máu. Tôi sẽ hỏi lại, ai đã đón những người phụ nữ đó? Anh tiếp tục lạnh lùng hỏi Lý Thu Yến. Cách chương.